con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ tinh ngủ một giấc ngủ đến hai má hằn đỏ cả lên, mở mắt ra trên giường không còn ai cả, ó dụi mắt nghĩ có lẽ là mỹ nhân ra ngoài đi dạo rồi. Thỏ tinh không vội, trước tiên vuốt phẳng đệm giường, sau đó cầm ấm trà lên, muốn đi pha một bình trà nóng. Mỹ nhân có thói quen sáng ngủ dậy sẽ uống một ngụm trà. Vừa đẩy cửa ra, thỏ tinh bỗng cảm thấy trên mặt có cái gì lành lạnh. Nó thò tay ra hứng, dương mắt nhìn quanh, tuyết trắng bay rợp trời, gió lạnh gào thét. Tuyết rơi rồi, cách trương,